Chương 203, chạy tới. Không khí cắt lam sắc khí nhận cùng ạ lạ cả dẻm xe bòn giả cụ giả huyễn diệt giết, trên không trung đụng nhau trung hòa, bất quá cái kia ạ lạ cả dẻm công kích số lượng thật sự là nhiều lắm, vẫn có không ít công kích xuyên thấu qua không khí cắt kim loại, đánh vào thịt ghi hột cùng sở cắt mỏ gì trên người, để thịt ghi hột cùng sở cắt mỏ gì thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm. Tuy là xạ cụ di tổ mổ kỳ ạ lạ cả dẻm lực lượng để cả dù hạ cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng mặc dù là như vậy thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn đối phương công kích, thế nhưng lấy ạ lạ cả dẻm thể lực hiển nhiên là không thể lâu dài, cho nên phải là ở không có viện binh gia nhập, cả dù hạ bọn họ liền nguy hiểm. Chỉ là cả dù hạ cũng không lo lắng, dù sao nơi này chính là bầu trời xanh vương quốc địa bàn, không có khả năng thời gian dài để đám này người xâm lăng tiếp tục kiêu ngạo xuống phía dưới. Tương đối, cả dù hạ càng thêm để ý là ạ lạ cả dẻm thực lực vấn đề. Tuy là ngay từ đầu cả dù hạ cũng không có đi tra xét xạ cụ dễ tổ mổ kỳ thực lực, cho nên cũng chỉ là cảm giác được hắn rất mạnh, thế nhưng cụ thể rất mạnh nhưng không có một cái khái niệm. Thế nhưng ạ là cả dẻm xuất hiện, cả dù hạ nhưng là dò xét, chỉ là giống như lôi bạo quán quân hậu kỳ, hơn nữa liền chủng tộc thiên phú mà nói, còn kém rất rất xa lôi bạo, thế nhưng ở xạ cụ dễ tổ mổ kỳ cái gọi là lĩnh vực võ trang gia trì về sau. Ả là cả dẻm thực lực vậy mà thoang cái tăng lên không ít, đều đã có tiếp cận 3 cấp thần thú trình độ. Ả là cả dẻm xe bòn giả cụ giả huyễn diệt giết từng cái thiên bản không ngừng hướng về không trung tịt ghi hot cùng sở cắt mò gì công kích đi qua, thế nhưng phía trên tịt ghi hot cùng sở cắt mò gì không ngừng kêu thảm thiết, thế nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu thương tổn, dù sao công kích quá mức phân tán, một con bổ kẻ mẩn bị công kích cũng không nhiều. Chỉ là cái kia công kích dường như có cảm giác đau đớn nặng thêm hiệu quả, để đám này bổ kẹ mẩn không ngừng kêu thảm. Bất quá rất nhanh, ạ là cả dẻm thể lực đã bắt đầu chống đỡ hết nổi. Dù sao ạ là cả dẻm một con phải đồng thời sử xuất lớn như vậy phạm vi công kích tới ngăn cản nhiều như vậy bổ kẹ mẩn, thật sự là quá hao tổn thể lực. Dần dần ạ là cả dẻm công kích cũng thư giãn. Cái này thay đổi biến, lập tức làm cho đối phương một người phát hiện. Cái kia ạ lạ cả dẻm sắp không chịu nổi. Mọi người tại nhẫn chịu xuống. Người nọ hưng phấn hướng về phía đồng dạng tới xâm lấn vài cái khích lệ nói. Nguyên bùn đã có chút mềm nhũn công kích, nhất thời giống như là gia nhập sang một dạng, khí thế tăng mạnh. Cái kia không khí cắt kim loại càng thêm ác liệt. Ạ lạ cả dẻm công kích nhất thời bị đánh liên tục bại lui. Các ngươi cho rằng như vậy thì xong chưa, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Lúc này nguyên bản còn có chút lo lắng xạ cụ dị tổ mổ kỳ đột nhiên ổn định lại, hướng về phía mấy người cười nhạo nói. Cái gì ngươi đây là muốn chết? Những người đó lập tức hướng về phía xạ cụ dị tổ mổ kỳ mắng to. Chỉ là rất nhanh những người đó liền mắng không ra ngoài. Bởi vì bọn họ đã bị bao vây. Mọi người lên đem bọn họ đánh xuống. Lúc này, một thanh âm hô. Trên bầu trời không biết lúc nào, đã bao vây trên 100 con bộ kẻ mẩn, rầm rạp chẳng chịt. Mở ra miệng chính là trước đây xạ cụ dễ tổ mổ kỳ để đi phóng xuất bộ kẻ mẩn chính là cái kia người. Bao quanh có rất rất nhiều bộ kẻ mẩn, tịt ghi hót, nọc tàu kèo, rồng phun lửa, phẹ rào vân vân. Có nhiều như vậy viện binh đến, ạ là cả dẻm cũng giải trừ lĩnh vực vũ trang, lui trở về xạ cụ dễ tổ mổ kỳ bên người, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên mới vừa công kích để hắn hết sức cật lực, càng là hao phí rất nhiều thể lực. Sau đó sự tình không có gì sóng lớn, dù sao trên 100 con bộ kẹ mẩn vây quanh, những xâm lấn giả kia không có bao nhiêu phản kháng đã bị thuận lợi bắt được. Mà nơi cửa thành cái kia 2 cái sớm đã bị bắt. Tuy là sự tình đã giải quyết viên mãn, thế nhưng ảnh hưởng của chuyện này lại rất lớn, hơn nữa nội tình cũng rất nhiều. Bất quá những thứ này cũng không quan cả rủ hạ sự tình, bây giờ cả rủ hạ đang cùng cổ rủ kỳ ngồi ở xạ cụ dưới tổ mồ kỳ bên cạnh. Cực kỳ cảm tạ cả rủ hạ đại nhân, tại lần trước xâm lấn trong sự kiện đối với chúng ta anh tỉnh gia tộc trợ giúp. Xạ cụ dễ tổ mổ kỳ cực kỳ khách khí hướng về phía cả rủ hạ cúc cung nói cảm tạ. Tuy là xạ cụ dễ tổ mổ kỳ đối với cả rủ hạ hết sức cảm kích, thế nhưng cả rủ hạ cũng không dám kể công tự ngạo. Dù sao cả rủ hạ cực kỳ tình tưởng trước đây chính mình căn bản cũng không có giúp đỡ bao nhiêu vội vàng, chỉ là ngăn cản một cái, thiếu chút nữa cùng cổ rủ kỳ dân mạng. Cuối cùng muốn không phải tổ mổ kỳ ạ là cả dẻm xuất thủ, sợ rằng đã không có 2 người. Cuối cùng cũng là anh tỉnh người của gia tộc đem đám này người xâm lăng bắt được, cùng cả rủ hạ không hề có một chút quan hệ, cho nên cả rủ hạ sẽ không đi mậu mậu nhiên lĩnh phần này công lao. Hơn nữa lần này cả rủ hạ sẽ phải chịu nguy hiểm, vẫn là cả rủ hạ những đại sư kia cầu xuất hiện ngoài ý muốn, bản chúng nó mới không có xuất hiện cứu chủ. Tô Mô Kỳ tộc trưởng, ta biết ngươi ý đồ đến. Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói xuống. Cả dù hạ trực tiếp cắt dứt xạ cụ gì Tổ Mổ Kỳ lời nói nhảm, trực tiếp nói thẳng xen vào chính đề. Được, nếu như vậy ta chợt nghe nghe nhìn ngươi nói như thế nào, cả dù hạ đại nhân. Xạ cụ gì Tổ Mổ Kỳ cũng liền ngồi vào chỗ của mình, nhìn cả dù hạ liếc mắt nói rằng. Ngươi có thấy qua hay chưa vật này? Cả dù hạ từ miệng trong túi xuất ra một vật đặt lên bàn. Quái thú cầu xạ cụ gì Tổ Mổ Kỳ phản ứng rất lớn, lập tức nhảy dựng lên. Sau đó trừng mắt cả dù hạ nói, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là đại địa vương quốc người. Vừa nói, Sakujito Moki liền chuẩn bị đem cả dù hạ cùng cổ dù kỳ bắt lại. Luận giáo huấn luyện gia đẳng cấp, cả dù hạ không phải đối thủ, thế nhưng nếu như là so với giáo huấn luyện gia thực lực của bản thân, cả dù hạ thực lực có thể đánh thắng mọi người. Cả dù hạ một cái nghiêng người phía bên phải nhường cho qua Sakujito Moki bắt tay. Nhanh chóng dùng tay phải ngăn xạ cụ dễ tổ mổ kỳ tay, sau đó trở tay đập một cái, đem bắt lại. Được rồi, bây giờ có thể nghe xong lời của ta đi. Cả rủ hạ hướng về phía xạ cụ dễ tổ mổ kỳ nói rằng, sau đó đem buông tay ra. Chính là chỗ này sao tự tin? Cả rủ hạ có thể bắt được một lần, không? Bốn đương nhiên là có nắm chặt bắt lại lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên cả rủ hạ mới sẽ đem bên ngoài buông ra. Hừ, hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục, nếu không coi như ngươi là thần đại nhân người, ta cũng sẽ giết ngươi. Hết cách rồi, tài nghệ không bằng người. Sakujito Moki cũng chỉ có thể quá truy nghiện mà thôi. Xem ra ở Sakujito Moki tâm Trung Quốc nhà quyền lợi tương đối trọng yếu sao cả rủ hạ trong lòng suy tính, sau đó lại hủy bỏ, không phải, chắc là lấy gia tộc làm trọng mới được. Cả rủ hạ trong lòng tinh quang lóe lên. Quái thú cầu, bất quá cũng không coi là sai. Vật này quả thật có người gọi nó quái thú cầu, bất quá chúng ta cái kia người bên trong, đem là bộ kỳ bản. Cả dù hạ nói cầm cái bàn kia ở trên bộ kỳ bản, đưa tới. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.